chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Nạp Lan ở nhà Nhiên còn không cho phép bọn họ ở bên nhau. Chương 428, Nạp Lan ở nhà Nhiên còn không cho phép bọn họ ở bên nhau. Hảo, có thể kéo một ngày là một ngày. Nàng thật sự chịu đựng không được những người đó xem nàng tầm mắt, vì thế ngày này. Hai người vẫn luôn ngốc tại này căn biệt thự, có thể nghĩ. Ngày hôm sau Dương Lan Đình đi trường học chân đều là uốn lượn đi đường, cũng may nửa người dưới. Giáo phục là váy trang, không lớn nhìn ra được tới, nàng trước sau như một vào phòng học. Đối mặt mọi người nhìn về phía nàng khi khác thường ánh mắt. Nàng trực tiếp thản nhiên tiếp nhận rồi, phải biết rằng ngày hôm qua kéo dài cả ngày không có tới đi. Học, nàng chính là lưu trữ thời gian nghĩ cách, quả nhiên trời xanh không phụ người có lòng. Biện pháp tuy rằng không nghĩ tới, lại nghĩ kỹ rồi thác từ, vì thế mọi người tầm mắt còn chưa từ trên người nàng rời đi. Nàng liền vẻ mặt ngạo nghễ nói, đều nhìn ta làm gì, thân là tội nô hậu đại lại không phải ta sai. Hơn nữa, năm đó ta tổ mẫu thật là Trần Gia Gia Nô, bởi vì yêu Trần Thanh Thanh tổ phụ mới có thể cầm lòng không đậu phạm phải đại sai. Có mang bị đuổi ra Trần Gia, sau lại mới có ta Gia Gia cùng chúng ta này một chi. Cho nên ta mẹ nó cũng là người bị hại hảo sao. Nếu là lúc trước nhà bọn họ không có bị đuổi đi nên thật tốt à. Cho dù là cái danh không chính ngôn không thuận thứ nữ. Nàng cũng vui a, mọi người nghe xong nàng loại này lý do thoái thác, đột nhiên gian đều đối nàng sinh ra đồng tình, cũng đúng. Lại không phải nàng phạm phải sai, mà là nàng tổ mẫu, khi đó nàng cũng chưa sinh ra đâu, có người an ủi nàng nói. Công chúa điện hạ ngươi cũng đừng để ở trong lòng, hiện tại đều thời đại nào, mọi người đều sẽ không để trong lòng, hơn nữa ngươi hiện tại thân phận cũng cao. Cũng không hiếm lạ người khác chút cái gì, đúng không? Không đúng, nàng hiếm lạ chính là vài thứ kia. Chẳng qua, đương nhiên, vài thứ kia ta đều không bỏ ở trong mắt, chỉ là cảm thấy lần này Trần gia có chút quá mức. Cư nhiên đêm này đó tư mật sự tình đều tuôn ra tới. Ai tương đương, quả nhiên một chút huyết thống thân tình đều không niệm, mọi người nghĩ thầm. Vô nghĩa. Liền tính ngươi thật là Trần gia hậu đại, kia chính là ngươi tổ mẫu bỏ nhân gia Trần gia gia chủ phụ thân dương. Mới có ngươi như vậy một chi, quả thực huyết hải thâm thù được chứ, có thể niệm ngươi này phân thân tình. Suy nghĩ nhiều đi, Dương Lan Đình lại nói, sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy, ai còn có thể ghi tạc trong lòng nha, huống hồ ta vừa mới trở về, lại không có làm cái gì. Đến nỗi như vậy đối ta sao? Trần Thanh Thanh tiến phòng học thời điểm, vừa lúc nghe thấy câu này, nàng trực tiếp cười lạnh nói. Đích xác không có làm cái gì, nhưng ngươi muốn làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, mọi người. Ngoặc kép, chẳng lẽ còn có cái gì bọn họ không biết gia tộc việc xấu xa? Tỏ vẻ không hảo lại xen miệng, Dương Lan Đình sắc mặt cứng đờ. Đối mặt Trần Thanh Thanh tựa muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau ánh mắt. Nàng đáy lòng không khỏi một đột, chẳng lẽ nàng biết chút cái gì? Trần lão gia tử cũng biết, cho nên mới sẽ vội vã đối nàng ra tay. Này thật đúng là cái tin dữ a. Ni ma ta còn không có bắt đầu ra tay hảo sao? Nàng trên mặt cứng đờ nói, ta biết cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể cướp đi ngươi Trần gia người thừa kế vị trí không thành? Ta chính là Châu Phi công chúa, sẽ hiếm lạ vài thứ kia sao? Trần Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái nói. Hiếm lạ không hiếm lạ, chính ngươi trong lòng rõ ràng, thiết. Lão nương đương nhiên hiếm lạ, nếu bằng không sống được như vậy đê tiện đều còn phải về đến từ lấy này nhục đều là vì chút cái gì? Nàng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, Trần Thanh Thanh lo chính mình cùng Tư Đồ Phong cùng nhau về tới vị trí. Thượng, mà ngày này, Nạp Lan Y Y lại không có tới trường học, ngược lại Cố Nam Tích biểu tình ngưng trọng xuất hiện ở phòng học. Không nói một câu, như là có chút cái gì tâm sự giống nhau, Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Cố Nam Tích, là lướt đâu, hai người không phải mỗi ngày đều cùng nhau đi học sao? Cố Nam Tích cười khổ nói, bị nàng mụ mụ nhốt ở trong nhà, Trần Thanh Thanh sửng sốt. Ngay sau đó nói, ách, thật đúng là Nạp Lan phu nhân sẽ làm được sự tình, chẳng qua Cố Nam Tích không phải đã có Diêm La Điện phân điện điện chủ tầng này thân phận sao? Nạp Lan ở nhà Nhiên còn không cho phép bọn họ ở bên nhau. Vẫn là Cố Nam Tích căn bản là còn không có tới kịp lộ ra chính mình thân phận. Từ Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói. Không có việc gì, buổi tối tan học chúng ta bồi ngươi cùng đi Nạp Lan ra đi một chuyến, một mở miệng chính là đi một chuyến, lời này đủ khí phách, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ bị man tới rồi, bất quá. Nạp Lan phu nhân cũng không phải là hảo thuyết phục, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tư Đồ Phong lại cười lạnh nói. Ta Tư Đồ Phong huynh đệ, cũng có thể bị khinh thường. Ta nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Cố Nam Tích đáy lòng ấm áp, biết Tư Đồ Phong là ở vì hắn bênh vực kẻ yếu, nhưng tâm lý lại vẫn như cũ không đế. Thân phận của hắn vốn là không xứng với Nạp Lan gia, liền tính gia nhập Diêm La Điện. Trừ bỏ nhiều rất nhiều tiền tài, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều chia hoa hồng ở ngoài. Tại thân phận tượng vẫn chưa nhiều ra chút cái gì tới, thả Diêm La Điện ở nước ngoài là thông suốt. Ở quốc nội lại thuộc về không hợp pháp phần tử. Này thân phận còn không thể minh nói, hắn không khỏi cười khổ nói. Tính, vẫn là ta chính mình đến đây đi, Trần Thanh Thanh lại nói. Nam Tích, ngươi lần này còn phải nghe Tư Đồ Phong. Nạp Lan phu nhân ta biết, đó chính là cái cố chấp chủ. Thả dễ dàng khinh thường người. Không ta cùng Tư Đồ Phong đi cho ngươi chống lưng, ngươi tuyệt đối đi không tiến Nạp Lan ra đại môn, càng đừng hy vọng Nạp Lan phu nhân sẽ đồng ý Nạp Lan y y cùng ngươi kết giao. Cố Nam Tích còn muốn nói chuyện, lại bị Tư Đồ Phong ngắt lời nói. Được rồi huynh đệ, liền như vậy định rồi, buổi tối ta sẽ chuẩn bị tốt lễ vật, đến lúc đó cùng nhau đi một chuyến, hảo, hắn huynh đệ đều vì hắn suy nghĩ đến trình độ này. Hắn còn có thể nói cái gì đó, trong lòng có hy vọng, hắn đi học bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, cách đó không xa Dương Lan Đình thấy như vậy một màn. Nhịn không được châm chọc mỉa mai nói, các ngươi hai anh em cũng là có bản lĩnh, một cái bảng đi lên kinh thành đệ nhất đại gia tộc người thừa kế. Một cái khác lại nhắm ngay tứ đại gia tộc Nạp Lan ra người thừa kế. Trước kia như thế nào không phát hiện các ngươi là như vậy có dã tâm người. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, tổng so ngươi hai cái đều muốn tới hảo. Hảo sao, thả Tư Đồ Phong ngay từ đầu cùng nàng kết giao thời điểm. Biết nàng thân phận sao, mà Cố Nam Tích cùng Nạp Lan y y chi gian, vẫn luôn là Nạp Lan y y chủ động hảo sao. Gì nói, bảng thượng thật đúng là miệng chó phun không ra ngà voi tới. Chính mình là cái loại này người liền cảm thấy nhân ra đều là cái loại này người. Cố Nam Tích đột nhiên cười lạnh nói, kia cũng phải nhìn người, giống ngươi loại này mặt hàng, cho dù là công chúa thân phận, chúng ta đều sẽ khinh thường nhìn lại. Dương Lan Đình nghe vậy, sắc mặt trực tiếp trương đến đỏ bừng. Cố Nam Tích cư nhiên nói như vậy nàng, trước kia những cái đó tình cảm đều đã biến mất vô tung vô ảnh sao? Tốt xấu là cùng nhau lớn lên hảo sao? Nàng tức giận đến nói thẳng không ra lời nói tới, cảm giác từ trở về sau. Mỗi ngày đều ở tự rước lấy nhục, rốt cuộc khi nào mới có thể được việc nhi a? Mỗi lần hỏi nam nhân, hắn đều nói không vội, trên thực tế bò cạp độc tử là tìm không thấy địa phương xuống tay. Trần Thanh Thanh bên người quá nhiều người bảo hộ, Trần gia ở ngoài. Còn có rất nhiều không rõ nhân sĩ đang âm thầm bảo hộ nàng. Hắn đều tra không ra rốt cuộc là người nào. Hết chương.